Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153. Thủ sát 4/20. Hai người cùng Đơ Ban, hai người kia không có quan hệ. Bọn hắn là đến từ nước Anh du khách, đi vào Nam Phi tự giá quan sát động vật hoang dã. Trong đó nam tử là xem chim kẻ yêu thích, cho nên lúc trước làm Dương Thúc Bảo lên tiếng sau hắn có chút tức giận. Bởi vì hắn xem chim quá trình bị đánh gãy, bởi vì chim chóc xuất quỷ nhập thần. Xem chim quá trình một khi bị bỏ dở kia khôi phục lại quan sát không dễ dàng. Không chừng chim chóc bay đến chỗ nào đi, lại tìm đứng lên nhưng chính là mò kim đáy biển. Hai người hiện tại lái xe đến là ngẫu nhiên tình huống dưới thấy được mấy cái chim chuột. Chim chuột quá hiếm thấy. Bọn hắn đi vào Nam Phi sau chỉ ở bàn núi phụ cận trong rừng quan sát được qua bọn chúng bóng dáng. Mà bàn núi phụ cận du khách rất nhiều. Chim chuột chấn kinh, rất nhanh bay mất. Ta cho là chúng ta không còn có cơ hội nhìn thấy bọn chúng. Lúc ấy ngươi không biết ta có nhiều ảo não. Đồng nghiệp, ta quả thực, ta hỏng mất vài ngày. Kết quả lúc trước chúng ta dừng xe muốn nghỉ ngơi một cái thời điểm. Ngươi đoán làm gì? Một con chuột chim đứng tại trên đầu xe. Dâu quai nón mừng rỡ như điên nói. Dương Thúc Bảo mỉm cười nói. Vậy các ngươi vận khí thật không tệ. Dâu quai nón dùng sức gật đầu. Đúng vậy, thật sự là thượng đế phù hộ. Bất quá nó không có tại trên đầu xe dừng lại quá lâu. Rất nhanh lại bay mất. Bay vào ngươi trong này. Đúng không, Somia? Thiếu phụ nói ra. Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy nó hội hợp mặt khác mấy cái chim chuột bay vào nơi này rơi xuống. Một cái chim chuột nhóm. Chúng ta tại hiếm cây trên thảo nguyên thấy được một cái chim chuột nhóm. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Dương Thúc Bảo nói ra. Tốt a, vậy các ngươi tiếp tục quan sát đi. Bất quá sắc trời không tính sớm. Bọn chúng chỉ sợ sẽ không lại bay ra ngoài. Nếu như các ngươi muốn quan sát kia tốt nhất ngày mai lại đến. Somia hỏi. Đúng vậy, bọn chúng lại không có bay lên. Cho nên ta nghĩ mạo muội hỏi một câu. Ngài có thể cho phép chúng ta tiến vào ngài bảo hộ khu đi quan sát bọn chúng sao? Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói. Chỉ sợ ta phải nói một tiếng thật đáng tiếc. Đây là tư nhân lĩnh vực. Nhưng chúng ta nghe ngóng. Ngươi đây là bảo hộ khu nha. Dâu quai nón nóng nảy nói. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng vậy. Đây là bảo hộ khu. Bất quá nó là đang xây bên trong bảo hộ khu. Tạm thời còn không có đối ngoại công khai. Vậy chúng ta đưa tiền. Mua vé vào cửa. Bao nhiêu tiền? Lão Dương theo bản năng hỏi ngược lại. Sau đó hắn cảm giác không đúng lại bổ sung hai câu. Không phải. Ý của ta là này bảo hộ khu hiện tại tiếp nhận quyên tặng giúp đỡ. Các ngươi nếu như nguyện ý quyên tặng một khoản tiền. Vậy ta chào mừng ngài đi vào tham quan. Dù sao sinh mệnh thụ đã dùng biến hình thuật cho yểm hộ. Đứng lên. Hiện tại bảo hộ khu không sợ bị người nhìn thấy. Sophia nguyện ý mua vé vào cửa. Bởi vì vé vào cửa không hao phí bao nhiêu tiền. Nhưng nếu là lựa chọn quyên tặng một bút tài chính kia nàng liền không có hứng thú. Nhưng nàng trượng phu hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Chim chuột đối với xem chim kẻ yêu thích mà nói giá trị quá lớn. Hắn sờ lên cái mũi nói ra. 1000 rand được không? Trên người chúng ta tiền mặt không nhiều lắm. Dương Thúc Bảo rất muốn nói một câu tiếp nhận quét mã. Đáng tiếc Nam Phi không có cái này kỹ thuật. Có kỹ thuật này hắn cũng không có internet. 1000 rand cũng được. Tối thiểu so với không có mạnh hơn. Sophia cũng có thể tiếp nhận cái này tiền. 1000 rand bất quá là 55 bảng Anh. Dâu quai nón tên là Yonan. Hắn móc bóp ra thanh toán xong 1000 khối. Dương Thúc Bảo đem bọn hắn mang vào trong địa bàn. Để bọn hắn tùy tiện xem. Tùy hiện chụp. Bất quá sinh mệnh thụ chung quanh vẫn là bảo trì tư ẩn tương đối tốt. Hắn cho John thì thầm hai câu. nhưng hắn đem vừa tiếp vào bảo hộ khu rắn độc Pup Adder đưa đến cỏ voi bụi bên trong, đồng thời đem chim chuột cho mang ra. Yonan cùng Sophia lúc trước ở bên ngoài đã quan sát một hồi lâu. Bọn hắn đại khái xác định chim chuột điểm rơi. Thế là trong bảo hộ khu đại khái đi lòng vòng sau bọn hắn liền muốn tiến vào cỏ voi bụi bên trong. Dương Thúc bảo cản bọn họ lại nói. Cẩn thận, trong này rất nguy hiểm. Có chăn đá cùng rắn độc Pup Adder chờ mấy loại loài rắn. Cho nên các ngươi tốt nhất cách nó xa một chút. Hắn thận trọng gầy đẩy mở một chút cỏ voi bụi, vừa mới bị ném vào tới rắn độc Pup Adder đang tức giận chống bụng. Vừa lúc John đã đem chim chuột cho dẫn dắt đi ra, hai người liền không tiếp tục đi tới gần cỏ voi bụi, mà là đuổi theo chim chuột quan sát, một cái xem một cái chụp. Bảo hộ khu hướng du lịch ngắm cảnh phương hướng phát triển là thường thấy nhất con đường. Đây là Dương Thúc Bảo tiếp đãi nhóm đầu tiên du khách, cho nên vẫn là rất tận tâm tận lực. Hắn đưa hai người tự sản chuối tiêu, quả xoài cùng dưa leo. Yonan đã khát, hắn tiếp nhận dưa leo liền gặm một cái, răng rắc giòn vang bên trong, dưa nước ở trong miệng vẩy ra. Dạng này hắn cảm thấy ngạc nhiên, cười nói, hoa a, rất giòn rất ngọt. Này dưa leo không tệ. Sophia nho nhã lễ độ mỉm cười nói. Quả xoài cũng rất ngọt. Sư tử con chậm rãi ung dung theo cỏ voi bụi bên trong đi ra. Một con chuột chim tại nó đỉnh đầu xoay hai vòng sau rơi vào nó trên trán bắt đầu chải vuốt lông vũ. Sư tử con không để ý, liền chậm rãi ung dung đi tới. Gặp này Yonan không để ý tới ăn dưa leo. Hắn tranh thủ thời gian chào hỏi thê tử nói, nhanh nhanh nhanh, cho ta máy ảnh. Sư tử con hướng bọn hắn đi tới. Sophia có chút khẩn trương, nơi này còn có đàn sư tử. Dương Thúc Bảo nói ra, không, chỉ có một cái sư tử cái mang theo cái ấu sư. Bọn chúng không có nguy hiểm, sư tử con chưa thấy qua máy ảnh. Nó đi tới đối mặt thật dài ống kính méo mó đầu lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Yonan bắt lấy cơ hội này. Hắn trực diện sư tử con chụp được một tấm hình. Hắn là một tên si mê loài chim nghiệp dư thợ quay phim, cho nên đa số thời gian tại quan sát cùng quay chụp bảo hộ khu chim. Trừ chim chuột bên ngoài hắn còn quan sát cũng quay chụp vẹt uyên ương, chim săn mật ong, Ai Cập linh điểu cùng gà sao chờ chim, trong đó gà sao lông vũ lên xinh đẹp bạch điểm lấm tấm nhường hắn tán thưởng không thôi. Dương Thúc Bảo không có nói cho hắn biết này một ít gà sao không phải dã chim, mà là hắn nuôi chuẩn bị ăn. Sophia quan sát sau khi nói với Dương Thúc Bảo, người nơi này còn có đuôi dài chim hút mật. Ta coi là loài chim này chỉ sinh hoạt tại Madagascar đâu. Yonan thuận miệng nói ra, không, châu Phi đại lục ở bên trên cũng có, nó thuộc về Thái Dương Điểu, mà châu Phi đại lục hết thảy phát hiện 52 loại Thái Dương Điểu đâu. Chỉ là đuôi dài chim hút mật tại Kenya tương đối nhiều, tại Nam Phi tương đối ít. Dương Thúc Bảo đi theo nhìn lại, nhìn thấy một đóa kim hoàng khu trùng cúc lên đứng một cái đầu nho nhỏ màu đen chim chóc. Này chim mọc ra trường mà cong miệng cùng rất dài cái đuôi. Thân thể khía cạnh từ đầu đến gốc cánh mọc ra màu xanh đồng sắc tinh mịn lông vũ. Những bộ vị khác lại tất cả đều là màu đen. Hắn trước kia không có chú ý địa bàn lên còn tới loài chim này. Nếu không phải Sophia nhắc nhở hắn, khả năng trong thời gian ngắn hắn vẫn là không cách nào phát hiện. Phát hiện mới nhường hai người càng thêm hưng phấn. Bọn hắn tại bảo hộ khu vẫn đợi đến mặt trời lặn phía tây tia sáng trở nên kém mới lưu luyến không rời rời đi. Lần thứ nhất chiêu đãi du khách đối Dương Thúc Bảo đến nói vẫn là một đoạn hết sức tân kỳ cảm thụ. Hắn cảm thấy lấy sau động vật loài chim nhiều, địa bàn làm lớn ra về sau có thể thu vé vào cửa hoặc là làm du lịch. Đây là cái đến tiền đường đi, cho nên hắn nhất định phải cầm xuống phía đông khối này địa bàn mới.